Trời tối, đi đường rất nguy hiểm, Lục Trác Phong, anh cúi mặt xuống, có chút khó xử giải thích cô ấy là chỉ đạo tâm lý ở nơi này. Năm ngoái lúc dẫn đội đến tập huấn có gặp qua vài lần, thật ra cũng không quen, Minh Trúc bỗng nhiên cười cười, Lục Trác Phong, em phát hiện. Lục Trác Phong không hiểu gì, trong lòng có chút hồi hộp, em phát hiện, hình như anh đặc biệt thu hút các nữ bác sĩ, hết chương 33, cách chương.